Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, tiếp lệnh. Nhiệm vụ, rốt cuộc đã tới sao? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Tác Nhĩ Hào Tư. Xin lỗi nói, Tác Nhĩ Hào Tư, ta cái này đi trước gặp đại trưởng lão. Tác Nhĩ Hào Tư khuôn mặt nghiêm túc, liền nói, Lâm Lôi, đại trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập ngươi. Lần này triệu ngươi qua, 89/10 là cho ngươi đi cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu. Lâm Lôi, ngươi nhưng phải cẩn thận, cái kia 8 gia tộc lớn nhất thật rất mạnh, có thể đem tứ thần thú gia tộc bức bách đến nước này. Nếu không phải U Lam phủ chủ, tứ thần thú gia tộc diệt tộc đều có thể. Cái này 8 gia tộc lớn nhất làm sao có thể không mạnh. Ta sẽ cẩn thận, Lâm Lôi cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về đại trưởng lão Thanh Long Điện cực nhanh tiến đến. Tên kia huyết bào chiến sĩ cũng lập tức đi theo, đưa mắt nhìn Lâm Lôi rời đi. Tác Nhĩ Hào Tư nói khẽ, Lâm Lôi huynh đệ, nhất định phải còn sống trở về. Tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất, bất kỳ cái gì một cái gia tộc, tại địa ngục bên trong đều có thể xếp tại trước 20. Nhiều như vậy gia tộc cổ xưa, từ các đại vị diện di chuyển tới, tụ tập cùng một chỗ tiến hành điên cuồng chém giết. Dạng này đại quy mô siêu cấp gia tộc đối chiến, đây chính là ước vạn năm đến, tại tứ đại chí cao vị diện bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Cường cường quyết đấu. Tại trang chiến dịch này bên trong, chân chính chém giết thấp nhất cũng là lục tinh ác ma. Thất tinh ác ma là chủ lực, như thế cấp độ chiến đấu, bình thường gia tộc làm sao có thể có như thế hơn cao thủ. Dù sao địa ngục bên trong có thể có một cái thất tinh ác ma gia tộc, coi như lợi hại gia tộc, nhưng mà tứ thần thú gia tộc, 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu lại là từng vị thất tinh ác ma liền một mạch vẫn lạc. Lục tinh ác ma càng là thành tốp vẫn lạc. Dạng này đông đảo siêu cấp gia tộc ác chiến, cũng là lệnh địa ngục bên trong vô số nhà tộc rung động. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Chính là cường đại như ba cách tiêu gia tộc, cũng không dám trộn rộn tiến đến. Dù sao chém giết quá kịch liệt. Mà mạch như Lâm Lôi, tại dạng này vô tiền khoáng hậu đại quyết chiến bên trong, chính là vì Thanh Long nhất tộc dục huyết phấn chiến một tên thất tinh ác ma. Thanh Long Điện tầng thứ 5 đại sảnh, một bộ màu đen trường bào, tóc xanh rối tung, mang theo mặt nạ màu bạc, đây cũng là Thanh Long nhất tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão thân hình nhìn rất thon dài, nàng lẳng lặng đứng tại cái kia không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất lâu, cũng nên để cho hắn đi kinh lịch. Đại trưởng lão chậm rãi thở dài một tiếng. Đột nhiên đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nghe được tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp Lâm Lôi đang nhanh chân đi tiến đến. Nhìn thấy đại trưởng lão, Lâm Lôi liền lập tức cung kính hành lễ. Lâm Lôi gặp qua đại trưởng lão. Lâm Lôi, ngồi. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Lâm Lôi lập tức hành lễ, lập tức ngồi xuống. Lâm Lôi, ngươi đảm nhiệm cái này thứ 13 tiểu đội trưởng cũng có hơn một năm a. Đại trưởng lão nói ra. Vâng, đại trưởng lão, Lâm Lôi đáp. Đại trưởng lão thanh âm ôn hòa, ngươi cũng đã biết, tại ngươi đánh bại Y Mạn Nữ Nhĩ, bị tộc trưởng hắn bổ nhiệm làm trưởng lão, ta liền cùng tộc trưởng chăm chú trao đổi qua ngươi sự tình. Lâm Lôi khẽ giật mình, giờ phút này đại trưởng lão ngữ khí rất thân thiết, không khỏi để cho Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. Đại trưởng lão thế nhưng là nhất quán lấy lạnh lùng nổi danh, hôm nay tại sao lại dạng này? Khó nói cũng là bởi vì Bàn Long giới chỉ sao? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bàn Long giới chỉ là chủ thần Thanh Long, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lúc ấy tộc trưởng là nghĩ để ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, dù sao xem ngươi bây giờ thành tựu, ví như ngươi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, tuyệt đối có thể trở thành gia tộc bọn ta vừa một con chủ bài. Đại trưởng lão cảm thán nói, hiện tại ngươi chỉ có thể coi là thất tinh ác ma, còn không gọi được con chủ bài. Con chủ bài, Lâm Lôi nhìn xem cái này đại trưởng lão, chính mình ví như tu luyện tới thượng vị thần, đầu tiên linh hồn chi lực bản chất liền sẽ đạt được tăng lên. Chẳng những linh hồn phòng ngự lần nữa tăng cường, ngay cả hắc thạch không gian, rồng gầm, các loại uy lực công kích cũng sẽ tăng nhiều. Cái này con chủ bài, kia là siêu việt đồng dạng thất tinh ác ma, thực lực cùng địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh khá cao tay. Đại trưởng lão nói ra, Lâm Lôi gật đầu, địa ngục tu la, luyện ngục thống lĩnh, xác thực viễn siêu đồng dạng thất tinh ác ma. Xem cái kia, Lôi Tư Tinh, chính mình vẻn vẹn học được hắc thạch không gian, liền như thế lợi hại. Lôi Tư Tinh nếu như bản thân thi triển đâu, còn có cái kia luyện ngục thống lĩnh, ba cách tiêu gia tộc phía sau cường giả, Mặc Tư, càng là đánh bại dễ dàng thực lực đã tiếp cận tu la, Lạc Mâu. Cái này luyện ngục thống lĩnh, địa ngục tu la, bất kỳ cái gì một cái đều mạnh đáng sợ. Bọn hắn đều đã gần như đến thượng vị thần đỉnh phong. Chúng ta Thanh Long nhất tộc, có thể xưng là con chủ bài. Vô số năm qua, mới có ba cái, đại trưởng lão nói ra. Ngoại trừ ta cùng tộc trưởng bên ngoài, cũng liền vị kia, thiên tài trưởng lão, Bố Lỗ. Bố Lỗ trưởng lão, Lâm Lôi cũng hiểu biết người này. Mình bị các vị trưởng lão xưng là Thanh Long nhất tộc cường độ thân thể xếp hàng thứ tư. Cái này thứ nhất cùng thứ hai, tự nhiên là tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Còn thứ ba, chính là vị kia, thiên tài trưởng lão, Bố Lỗ. Bố Lỗ cường đại, không thể nghi ngờ, chân chính con chủ bài. Mặc kệ là vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều mạnh hơn, không có nhược điểm. Tại không có nhược điểm trên cơ sở, còn muốn có một hạng đủ để tung hoành địa ngục tuyệt chiêu. Đây mới là con chủ bài. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ngươi bây giờ mới là trung vị thần. Mặc dù dựa vào Thanh Long chi giới, có thể đền bù trên linh hồn chênh lệch. Thế nhưng là ta muốn, cái kia Thanh Long chi giới hẳn là tàn phá, hay là có chỗ thiếu hụt. Lâm Lôi gật đầu. Cho nên, ngươi nhược điểm linh hồn phòng ngự, dù sao linh hồn ngươi lực lượng, trên bản chất mới là trung vị thần linh hồn chi lực. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, ngươi ví như đạt tới thượng vị thần, mới tính gần như không có gì khuyết điểm. Làm tộc trưởng nhìn thấy ngươi, đại trưởng lão thanh âm ẩn chứa ý mừng, là hắn biết, gia tộc bọn ta cũng sẽ có thứ tư con chủ bài. Lâm Lôi không khỏi cười, nhận khen ngợi tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Chỉ là Lâm Lôi cũng rõ ràng, chính mình cũng chỉ là tướng, sẽ trở thành thứ tư con chủ bài mà thôi. Đại trưởng lão nhìn Lâm Lôi một chút, thở dài nói, đáng tiếc, ngươi không phải thượng vị thần. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, đại trưởng lão ngươi cũng đã biết. Nếu như không phải tôn tử của ngươi Y Mạn Nữ Nhĩ, ta sẽ chờ tu luyện tới thượng vị thần mới chính thức ra ngoài chiến đấu, mà lại đến huyết chiến cốc cũng là cái kia Phất Nhĩ Hàn dùng ngôn ngữ ép buộc. Lâm Lôi không có cách nào khác. Lâm Lôi, linh hồn ngươi phòng ngự đến cùng thế nào? Đại trưởng lão dò hỏi. Gặp được am hiểu linh hồn công kích thất tinh ác ma, cũng dám liều mạng, Lâm Lôi tự hào nói, lập tức bất đắc dĩ nói, đương nhiên, nếu như gặp phải một cái cực am hiểu linh hồn công kích siêu cấp cường giả, vậy liền không được, ví dụ như cái kia luyện ngục thống lĩnh, Mặc Tư. Người ta ngay cả thất tinh ác ma đều có thể linh hồn khống chế. Hắn linh hồn công kích mạnh, tuyệt không phải Lâm Lôi có khả năng ngăn cản, đã như vậy, cũng đầy đủ. Đại trưởng lão thanh âm bên trong ẩn chứa vui sướng chi ý. Vì lý do an toàn, ngươi có thể đi cướp giết ba ba Lý gia tộc nhân mã. Thực ra, cũng chỉ có gia tộc bọn họ nhân mã, ngươi mới có hơn 9 thành sống sót hy vọng. Hơn 9 thành, cũng chỉ có ba ba Lý gia tộc. Lâm Lôi không khỏi im lặng, thân thể của mình mạnh, trên linh hồn cũng không tính yếu. Có thể giết chính mình hẳn là rất ít mới đúng. Lâm Lôi, đại trưởng lão lông mày dựng lên. Quát, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận, không thể có mảy may tự phụ, mảy may lười biếng. Đừng nói là ngươi, chính là ta tự mình đi cùng 8 gia tộc lớn nhất cao thủ chém giết. Cũng không dám nói, 100% có thể thắng. Không tệ, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Thực lực ngươi tại địa ngục bên trong xem như cực mạnh, thế nhưng là ngươi phải hiểu được, ta tứ thần thú gia tộc và cái kia 8 gia tộc lớn nhất chém giết lẫn nhau, bất kỳ một cái nào thất tinh ác ma tại địa ngục bên trong đều là siêu cấp cường giả. Chúng ta bên này có con chủ bài, 8 gia tộc lớn nhất cũng có, ta cùng tộc trưởng đều có nắm chắc tùy tiện giết chết ngươi. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, cái kia 8 gia tộc lớn nhất, cùng thực lực của ta tương đối siêu cấp cường giả, cũng là có. Lâm Lôi trong lòng run lên, bỗng nhiên bừng tỉnh, từ khi từ đường tẩy lễ sau, chính mình tựa hồ cũng có chút quá độ tự tin, lại quên đi, núi cao còn có núi cao hơn, đối thủ là người nào, đây chính là đến từ vị diện khác. Truy sát tới siêu cấp gia tộc, mà lại là trọn vẹn 8 cái. Ba cách tiêu gia tộc phía sau có luyện ngục thống lĩnh, Mặc Tư. Thanh Long nhất tộc, cũng giống như tộc trưởng, đại trưởng lão siêu cấp cường giả. Khó nói đối phương lại không có. Có thể đem tứ thần thú gia tộc bức bách đến để cho U Lam phủ chủ ra mặt tình trạng. Đối phương sẽ chỉ càng mạnh, ngươi tiềm lực rất lớn. Cho nên, ta không dám đưa ngươi đi làm quá nguy hiểm sự tình. 8 gia tộc lớn nhất bên trong, chỉ có đến từ thủy thần vị diện, ba ba Lý gia tộc không am hiểu linh hồn công kích. Đại trưởng, lão nói ra, cái khác, Như Lai từ thiên giới ba lâm gia tộc, Như Lai từ hỏa thần vị mặt thánh nạp nhĩ gia tộc, Như Lai từ minh giới A thập khắc La Phu Đặc gia tộc. Những gia tộc này cao thủ, phần lớn đều cực kỳ am hiểu linh hồn công kích. Lâm Lôi cái trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi. Lạnh, ba lâm gia tộc cường giả, phần lớn tu luyện, mệnh vận quy tắc. Lúc trước ba lâm gia tộc cao thủ tùy tiện giết chết một đám thượng vị thần. Lâm Lôi mới tới U Lam phủ liền thấy qua. Không thể khinh thường, không thể khinh thường. Lần này đối thủ rất mạnh, Lâm Lôi nhắc nhở chính mình, tại bình thường gia tộc, cùng địa ngục cao thủ bình thường so, chính mình là đủ để kiêu ngạo, thất tinh ác ma, là mạnh, thế nhưng là tại tứ thần thú gia tộc, 8 gia tộc lớn nhất đại đối quyết bên trong, chính mình chút thực lực ấy, cũng là có tham dự tư cách mà thôi, mạnh hơn chính mình, còn có rất nhiều. Cái này ba ba Lý gia tộc, đến từ thủy thần vị diện, am hiểu thủy nguyên tố pháp tắc. Cái này thủy nguyên tố pháp tắc, tại linh hồn phương diện không am hiểu công kích, thế nhưng là bọn hắn linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự rất lợi hại. Đại trưởng lão tự thuật nói, ta xem, ngươi đối bọn hắn là chiếm hữu ưu thế. Lâm Lôi gật đầu, chỉ cần đối phương không am hiểu linh hồn công kích, chính mình liền có chút nắm chắc, nhưng người cũng không thể chủ quan, như chúng ta Thanh Long nhất tộc, cũng ra như ngươi loại này am hiểu đại địa pháp tắc nhân vật. Cái này ba ba Lý gia tộc, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện am hiểu linh hồn công kích cường giả. Đại trưởng lão vừa nhắc nhở, minh bạch, Lâm Lôi giờ phút này nào dám chủ quan. Đại trưởng lão lật tay lấy ra một tấm cỡ lớn địa đồ. Liên tại trên bản đồ này chỉ dẫn, tại đại trưởng lão trong miêu tả, Lâm Lôi hoàn toàn biết được nhiệm vụ lần này. Lâm Lôi, ngươi đem thần phân thân lưu tại huyết chiến cốc đi, để phòng vạn nhất, đại trưởng lão nói ra. Ân, Lâm Lôi gật đầu, cái kia đại trưởng lão, ta đi triệu tập chúng ta ngựa, đi thôi, đại trưởng lão gật đầu. Lâm Lôi trực tiếp hướng Thanh Long Điện tầng thứ 5 cửa sổ bay ra ngoài, hướng thứ 13 tiểu đội chỗ ở tiến đến. Mắt thấy Lâm Lôi bay rời khỏi, đại trưởng lão nói khẽ, gia tộc không có thời gian chờ a, chỉ có để cho cái này Lâm Lôi đi tham gia chém giết. Trong chiến đấu, hắn có lẽ đột phá lại mau một chút. Thứ 13 tiểu đội, tất cả mọi người ra, có nhiệm vụ. Lâm Lôi bay tới thứ 13 tiểu đội khu rừng chân vực phía trên quát. Lập tức từng bóng người bay tán loạn ra. Trong nháy mắt 10 người liền tụ tập. Mà nơi xa, nhìn thấy thứ 13 tiểu đội tụ tập những người khác, đều trong lòng yên lặng chúc phúc. Mỗi một lần ra ngoài chiến đấu, đều là giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Hiện tại 13 tiểu đội hay là toàn biên chế, ai biết chờ nhiệm vụ kết thúc còn thừa lại mấy cái. Đội trưởng, có nhiệm vụ. Cái kia xanh biếc cô gái tóc ngắn kinh dị nói. Ân, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, Lâm Lôi nói ra. Cùng lúc thể nội bay ra một cái khác, Lâm Lôi tiến nhập đội trưởng trong tiểu lâu, nhìn như là một cái thần phân thân. Thực ra cái này thần phân thân bên trong cũng dung hợp mặt khác hai điểm thân. Lâm Lôi lần này chỉ là mang một cái thần phân thân, lại muốn bắt đầu. 10 tên đội viên sắc mặt đều nghiêm túc lên, phần lớn thể nội cũng bay xuất thần phân thân đến chỗ ở. Lâm Lôi nhìn quanh 10 người này, đạm mạc nói, nhớ kỹ, trên đường đi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Ta hy vọng, đi thời điểm chúng ta hết thảy 11 người, lúc trở về, còn có thể là 11 người. Vâng, đội trưởng, 10 người ứng tiếng nói, xuất phát. Lâm Lôi đi đầu đằng không mà lên, trực tiếp hướng phương nam bay đi. Phía sau 10 tên lục tinh ác ma cũng lập tức đuổi theo kịp. Lâm Lôi tiếp nhận đội trưởng sau, thứ 13 tiểu đội nhiệm vụ lần thứ nhất cuối cùng bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.